Vũ thần chúa tể, chương 5105, đừng ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn trong lòng có một chút may mắn, bởi vì hắn biết Tần Trần chỉ là một tên nửa bước siêu thoát võ giả đỉnh cao mà thôi. Mặc dù là bản thân trọng thương, nhưng không hẳn không thể ngăn cản đối phương một kích. Nhưng khi Tần Trần kiếm khí rơi vào trước người hắn thời điểm, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi. Loảng xoảng một tiếng, Tần Trần kiếm khí bổ chém ở trên người hắn. Từng đạo khủng bố sát ý cùng không gian chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Sát ý kia vô cùng cường thịnh, phảng phất có thể tiêu diệt thế gian vạn vật. Tại Hắc Ngọc Tổ Đế trong cơ thể điên cuồng tùy ý. Nếu như là cường thịnh thời kỳ, như vậy công kích Hắc Ngọc Tổ Đế chưa chắc sẽ thế nào. Nhưng hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, làm sao có thể ngăn cản được Tần Trần công kích? Ầm một tiếng, quanh người hắn hắc ám chi lực sức phòng ngự trực tiếp vỡ nát. Trên thân hình trực tiếp bị đánh ra nhất đạo trọng trọng vết kiếm. Cả người phun ra một ngụm máu tươi. Oanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Khi hắn dừng thân hình thời điểm, phía sau hư không trực tiếp băng diệt ra. Ngươi, phốc, Hắc Ngọc Tổ Đế lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Hắc Ngọc Tổ Đế, đến đây đi, ta biết ngươi còn có lực đánh một trận. Đừng ẩn giấu, ngươi một đường truy sát cho ta. Nếu ngươi không ra tay nữa, hôm nay, nơi đây chính là ngươi chết đất. Tần Trần lạnh lùng nói, từng bước một tiến về phía trước. Trên người hắn kiếm khí càng ngày càng đậm, nồng nặc đến dường như hóa không ra. Phảng phất muốn đem trên đỉnh đầu hỗn độn chi địa thương khung đều trực tiếp xé rách tới một dạng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Viễn đạo thần tôn, ngươi còn không xuất thủ. Hắc Ngọc Tổ Đế đối về viễn đạo thần tôn giận dữ hét. Viễn đạo thần tôn ánh mắt âm trầm, nguyên bản sụi lơ vô lực, phảng phất hấp hối hắn. Vào giờ khắc này thân thể trong giây lát khẽ động, oanh một tiếng, một cổ khí tức kinh khủng theo trong thân thể hắn toát ra. Trong nháy mắt bộc phát ra, đây chính là siêu thoát. Mặc dù là chịu như thế trọng thương, khi hắn chân chính muốn liều mình thời điểm, y nguyên có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Đãng ma thần tôn tiền bối, này viễn đạo thần tôn giao cho ngươi. Tần Trần đạm nhiên mở miệng, coi nhẹ viễn đạo thần tôn, mà kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống. Đãng ma thần tôn thân hình thoát một cái, dĩ nhiên ngăn ở viễn đạo thần tôn phía trước. Viễn đạo huynh, đối thủ của ngươi là ta. Đãng ma thần tôn cười nhạt. Trong thân thể có đáng sợ ma uy nở rộ, giống như ma hải đại dương bao la, cả người trong nháy mắt dương kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Trong nháy mắt dĩ nhiên cân sức ngang tài. Tuy là viễn đạo thần tôn bản thân bị trọng thương, nhưng ở này sống chết trước mắt, hắn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên cùng sinh mệnh, lần thứ hai toát ra khí tức kinh khủng. Mà đãng ma thần tôn tuy là thương thế so viễn đạo thần tôn nhẹ hơn rất nhiều, nhưng hắn năm đó từng có bản nguyên bị tổn thương, lại thêm lúc trước dẫn bạo tịch diệt ám lôi, hao tổn thật lớn, sở dĩ chiến đấu cũng hết sức cẩn thận. Tối trọng yếu là đãng ma thần tôn rất rõ ràng hôm nay viễn đạo thần tôn dĩ nhiên là dầu hết đèn tắt trạng thái. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra kinh người lực sát thương, nhưng chỉ cần tiếp tục như thế hao tổn nữa, không ra một canh giờ, viễn đạo thần tôn tất nhiên sẽ bởi vì bản nguyên tiêu tán mất. Đã có thể không đánh mà thắng chém giết địch nhân, như vậy vì sao phải liều chết đây? Mà đổi thành một bên, Tần Trần thì từng bước đi hướng Hắc Ngọc Tổ Đế. Chảm, Tần Trần có quan tâm Hắc Ngọc Tổ Đế che giấu. Hắn liền như thế từng bước đi tới, quanh thân oanh nhiễu khủng bố sát cơ. Rất nhiều kiếm khí quán trú mà thành, điên cuồng chém ra, đầy trời kiếm khí hóa thành nhất đạo nguy nga mênh mông kiếm hà. Trong nháy mắt bao phủ lại Hắc Ngọc Tổ Đế, mắt thấy những kiếm khí này sẽ chém ở Hắc Ngọc Tổ Đế trên thân. Nguyên bản một mực ủ rũ một vẻ giống như hấp hối Hắc Ngọc Tổ Đế con ngươi đột nhiên chợt vừa mở. Khi hắn một đôi mắt này mở ra thời điểm, nhất đạo vô thượng thần uy theo trong thân thể hắn trực tiếp bộc phát ra. Này, Hắc Ngọc Tổ Đế như là thay đổi một người đồng dạng. Lúc trước hấp hối, uể oải suy sụp triệt để tiêu thất, cả người như là trong nháy mắt hồi phục lại một dạng. Một cổ thông thiên hắc ám chi lực theo trong thân thể hắn điên cuồng cuồn cuộn ra. Ầm ầm, khủng bố hắc ám chi lực dũng động, hóa thành một mảnh mênh mông hắc động. Khi cố khí tức này cuồn cuộn ra thời điểm, xa xa xem chừng Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ chỉ cảm thấy trong cơ thể bản nguyên ngưng kết. Thân thể phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn trọng trọng đè ở trên người. Ngay cả động đậy đều biến phải vô cùng khó khăn. Chuyện này, chính là siêu thoát chi uy sao? Linh Lung thần nữ cùng Phương Mộ Lăng đều biến sắc. Ai cũng có nghĩ đến. Trước vẫn là hấp hối. Phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở Hắc Ngọc Tổ Đế tại đây một cái chớp mắt. Dĩ nhiên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Các nàng đều xuất từ danh môn đại tông. Cũng không phải có từng thấy siêu thoát cấp cao thủ. Nhưng mà, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu thoát cấp cao thủ liều chết chiến đấu. Cho tới hôm nay, các nàng mới hiểu được tại sao bất kỳ một cái siêu thoát cao thủ cũng sẽ trở thành vũ trụ hải trong truyền kỳ. Như vậy thủ đoạn thật sự là quá mức liên tiếp xuất hiện. Tiểu tử, người đã muốn chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Lúc này Hắc Ngọc Tổ Đế liền giống như một cái hắc ám chi vương một dạng. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen. Đối về Tần Trần thi triển ra đầy trời kiếm khí một thương quét ngang ra. Một thương ra, thiên địa rung động, hư không trực tiếp bị xuyên thủng nhất đạo cự đại hắc động. Vô tận hắc ám chi lực dâng trào, phảng phất muốn đem thế gian này toàn bộ quang minh vật thôn phệ đi vào một dạng. Biết mình không che giấu được đi xuống Hắc Ngọc Tổ Đế. Trong nháy mắt bộc phát ra bản thân có khả năng thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hắn biết, chỉ cần có thể giết chết Tần Trần, hắn liên thủ với Viễn Đạo Thần Tôn dưới, còn có sống tiếp hy vọng. Bằng không, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Trước mắt bao người, này nhất đạo giống như có khả năng đem hỗn độn chi địa đều triệt để chọc xuyên đen kịt trường thương. Trong nháy mắt quét ngang tại Tần Trần kiếm hà trên, liền nghe phải nhất đạo kinh thiên tiếng sấm vang vọng đất trời. Toàn bộ hư không đều đột nhiên rung động một cái. Sau một khắc, Tần Trần kiếm hà đúng là tại Hắc Ngọc Tổ Đế một thương này dưới. Liên tục bị vỡ ra. Giết, Hắc Ngọc Tổ Đế rít lên một tiếng. Này, trong cơ thể hắn hắc ám bản nguyên triệt để bốc cháy lên. Dù ai cũng không cách nào hình dung Hắc Ngọc Tổ Đế lúc này uy thế mạnh bao nhiêu. Lúc này hắn, giống như muốn đem cuộc đời cuối cùng lực lượng, triệt để dung nhập vào một kích chúng một dạng. Thẳng tiến không lùi, tuyệt không quay đầu. Như vậy một kích là đáng sợ đến bực nào. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Lăng giá sức mạnh vô thượng quét ngang. Tần Trần bổ chém ra đầy trời kiếm hà phát ra từng đạo lộng lộng thanh âm. Trường thương màu đen giống như một cái cự long. Tại Tần Trần kiếm hà bình thường đi. Xé rách Tần Trần kiếm hà lực. Sau đó hung hăng đâm tại Tần Trần trên thân thể. Oanh một tiếng. Một cổ khủng bố bạo tạc phóng lên cao. Kèm theo bạo tạc mà tới là một cổ không cách nào hình dung khủng bố lực đánh vào. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Không. Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần trong nháy mắt sợ thông qua tiếng. Các nàng vừa mới căn bản không kịp cảm nhận đến cuối cùng xảy ra cái gì. Hắc Ngọc Tổ Đế một thương này cũng đã hung hăng đâm tại Tần Trần trên thân. Cách chương.